Thể tu chi tổ, chương 155, chuẩn bị, góc truyện audio.com, vị kia Trình sư huynh tại nhận thua về sau, cũng không có lộ thần sắc khác thường, đối với hắn dạng này có chút lớn tuổi, vô vọng kết đan người mà nói, chút chuyện này không tính là gì, chẳng qua hắn đối với lục khôn ngăn cách pháp lực hộ cháo đánh ra tê liệt chi lực hết sức tò mò. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua pháp khí sẽ có dạng này uy năng. Mà lại muốn nghiên cứu một chút lục khôn pháp khí. Vì gì cứng rắn như thế? Đáng tiếc lục khôn trước tiên bị lệnh hồ sư thúc mang đi. Vị này Trình sư huynh lắc đầu. Triệu ra phi hành pháp khí. Hướng động phủ của mình bay đi. Dự định căn cứ lần chiến đấu này. Lại cải tiến hạ hắn phi châm. Cái này mới là hắn chính thức cảm thấy hứng thú địa phương. Lục Khôn vừa đến cái này Lạc Nhật Các, liền gặp được phía trên đầu kia to lớn bạc ban liệp báo. Kinh dị vô cùng, trước đó hắn ở phía dưới thời điểm, vô pháp trông thấy cái này nằm sấp cường đại yêu thú. Đầu này ngân ban báo ngẩng đầu, đứng lên, cái kia khổng lồ, ẩn chứa cường đại áp bách lực thân thể, vây quanh Lục Khôn đảo quanh, để Lục Khôn toàn thân lông tơ lập tức đều dựng thẳng lên tới. Sau cùng cái này con báo săn cái mũi đối với hắn ngửi ngửi. Mới nằm xuống lại qua, Lục Khôn tâm lý buông lòng, bên cạnh Tiêu Tụy lão giả trông thấy tràng cảnh này, thoáng chút đăm chiêu, nói ra, Lục Khôn, trước đó đầu kia tìm ngươi linh thú chơi đùa tiểu yêu thú. Cũng là cái này bạc ban con non, Lục Khôn nhìn cái này uy vũ hùng tráng liệp báo, lại ngẫm lại màu xám tiểu miêu cái kia nhỏ bé thân thể. Thực sự vô pháp đem bọn hắn liên hệ với nhau. Lệnh hồ sư thúc lại tiếp tục nói. Ngân ban báo tiến vào sau trưởng thành mới có thể hình thể đại biến. Tiểu hôi hiện tại có đỉnh giai yêu thú mức độ. Tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể trưởng thành. Là ngươi cái kia linh hầu. Thiên phú kinh người. Ta hôm nay nhìn thấy nó. Cảm giác nó có chút tâm thần bất định. Thể nội yêu linh lực quay cuồng không ngừng. Chắc hẳn cũng muốn tiến giai cấp 2 yêu thú đi. Lục Khôn gật gật đầu. Nói ra, sư thúc minh giám, đợi tranh tài xong, ta cần cùng tiểu kim bế quan. Cùng nó tiến giai cấp 2 yêu thú. Bỗng nhiên, có hai cái bóng người màu xám từ lầu các bên ngoài trên vách tường chui lên đến. Chúng nó cũng là Lục Khôn cùng lệnh hồ sư thúc nói tới hai cái đỉnh giai yêu thú. Tiểu kim bay nhảy đến Lục Khôn trên bờ vai. Mặt khỉ chán phóng nhẹ nhõm vui vẻ thần sắc, vẫy đuôi một cái hất lên, không có chút nào hai ngày trước cảm giác khẩn trương, mà màu xám tiểu miêu làm theo ghé vào ngân ban báo trên lưng. Một mặt thỏa mãn, dài nhỏ cái đuôi cũng tại vung vẩy, thỉnh thoảng còn có quét vào ngân ban báo trên mặt, đầu này ngân ban báo tựa như thói quen, cặp kia bảo bối con mắt màu xanh lam toát ra yêu chiều cùng thần sắc bất đắc dĩ. Lục sư điệt, ta mang ngươi lên, là bởi vì cái này ngân ban báo chủ nhân, Triều Dương Phong kết đan kỳ sư huynh từ Thiên Xuyên tìm ngươi. Nói là nghĩ, à, bọn họ chạy tới. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được trận pháp trên không. Có ba người kết bạn bay tới nơi này. Một người trong đó là thân xuyên pháp bào màu đỏ, dáng người khôi ngô lão giả. Lục Khôn biết là luyện khí phong Trương Tinh Vũ Trương sư thúc. Một bên Chu Tư Minh hắn cũng nhận biết, vị cuối cùng có chút mập mạp lão giả xa lạ, chắc hẳn cũng là Triều Dương Phong từ sư thúc, vị này từ sư thúc rơi xuống sau thì cười híp mắt nhìn chạm đất Khôn. Hỏi, vị này cũng là Lục sư điệt a? Lục Khôn đối diện tới mấy người hành lễ. Hồi đáp, đúng vậy, từ sư thúc, chỉ thấy lão giả này trong miệng ra chậc chậc âm thanh. Nhiều hứng thú nhìn chạm đất Khôn trên bờ vai tiểu hầu. Tiểu kim bị hắn thấy có chút mao, nhịn không được đối nó nhe răng một phen, không úy kỵ tí nào trên người hắn khí tức cường đại. Sau đó Lục Khôn liền nghe vị lão giả này nói ra. Lục sư điệt, ta thì đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ta bày lệnh hồ lão đệ đem ngươi qua đây, cũng là muốn hỏi ngươi có thể hay không đem đầu này linh hầu chuyển cho sư thúc. Ta có thể dùng cùng đồng giá trị đồ vật trao đổi. Lục Khôn nghe xong, lộ ra vẻ làm khó. nói ra, từ sư thúc, tiểu kim là huyết mạch của ta linh thú, không có cách nào cho ngài. Nghe được câu này, chung quanh mấy vị kết đan kỳ lão giả đều có mấy phần giật mình. Khó trách bọn hắn cảm thấy cái này linh hầu như thế thông tuệ. Nguyên lai là huyết mạch linh thú, Lục Khôn cũng không có đem cái này khắp nơi tuyên dương. Chỉ có Cổ Thiên Kiện cùng Tần Ngọc Thư biết, vị này từ sư thúc mặt lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía trên đất đầu kia ngân ban báo. Ngân ban báo tựa như có cảm ứng, nhìn về phía từ sư thúc, đầu báo điểm nhẹ một chút, vị này kết đan trung kỳ tu sĩ liền thì thào nói nhỏ. Không nghĩ tới thật là huyết mạch linh thú, lúc này một bên Chu Tư Minh nhìn lấy có chút sững sờ Lục Khôn. Nói ra, Lục Khôn, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi trở về đi, Lục Khôn gật gật đầu, hướng nơi này mấy vị kết đan kỳ sư thúc thi lễ. Chậm rãi đi xuống, chờ Lục Khôn sau khi đi, một bên Trương sư thúc nói ra, Bạc Ban hẳn là sẽ không cảm giác sai. Người lão gia hỏa này cũng thật là, thế mà ham chúc cơ kỳ đệ tử linh thú. Từ sư thúc nghe vậy, dựng râu trừng mắt, nói ra, ta là nhìn nó sắp đột phá, không nhịn được nghĩ thu lại trợ nó đột phá mà thôi. Đã bọn họ thật là huyết mạch khế ước, thì không có cách nào, chẳng qua các ngươi luyện khí phong nhân tài thật không ít. Cái này vị đệ tử vẻn vẹn chúc cơ sơ kỳ tu vi. Lại là số 4 trận pháp người thắng trận, mấy vị này kết đan kỳ tu sĩ thần thức cường đại. Mặc dù có trận pháp cách xa nhau, vẫn có thể cảm giác được còn lại trận pháp chiến đấu. Đem Lục Khôn mấy cuộc chiến đấu đều thấy rõ. Chu Tư Minh gật đầu nói, Lục sư địa thiên tư bất phàm, công pháp tự sáng tạo, là tham khảo thượng cổ chi pháp trúc cơ thành công, thực lực cường đại tình có thể hiểu. Cái này để Triều Dương Phong từ Thiên Xuyên đến hứng thú. Hỏi, tự sáng tạo công pháp trúc cơ, coi là thật, tiểu tử ngươi nói một chút. Đúng, Trương lão quái, vẫn là tiến động phủ của ngươi trò chuyện. Cái kia bình trăm năm chi linh tử ta có thể thèm nhỏ dãi đã lâu. Sau đó, mấy vị này kết đan kỳ tu sĩ liền hướng tầng cao nhất Trương Tinh Vũ động phủ bay đi. Mà Lục Khôn rời đi Lạc Nhật Các về sau, vừa vặn gặp được Chu Bàn Tử đợi tầm 10 tên trúc cơ kỳ đệ tử. Liền tiến lên cùng bọn hắn biết nhau một phen, Lục Khôn nương tựa theo hôm nay đánh ra tên tuổi, không có một vị trúc cơ kỳ đệ tử xem thường hắn. Đều muốn hắn xem như trúc cơ trung kỳ mà đối đãi. Bọn họ biết nhau cũng làm cho Lục Khôn dung nhập luyện khí phong trúc cơ kỳ đệ tử trong vòng luẩn quẩn. Từ đoạn đường này bắt chuyện nói chuyện phiếm giữa, Lục Khôn còn biết mặt khác 3 tên chiến thắng đệ tử tin tức. Trong đó một vị là Diệp Trạch Thiên, là đệ tử dự thi giữa tu vi cao nhất người. Trúc cơ hậu kỳ, mấy cái cuộc chiến đấu hoặc là đối thủ nhận thua, hoặc là dựa vào một kiện cấp 3 thông linh pháp khí nghiền ép đối thủ. Hai người khác đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, một vị gọi Tôn Hạo Văn, lôi linh căn thiên phú, dựa vào một tay cường hãn lôi hệ pháp thuật. Vì tiện chiến thắng đối thủ, vị cuối cùng gọi là Lý Hải Dương, so với phía trước hai người, thực lực phải kém hơn mấy phần, chủ yếu là nương tựa theo trúc cơ trung kỳ đỉnh phong pháp lực tu vi, mới miễn cưỡng chiến thắng. Đến tầng thứ 3, Lục Khôn cùng Chu Bàn Tử bọn họ sau khi chia tay, liền tiến vào động phủ của mình, bắt đầu suy nghĩ phía dưới chiến đấu, phía sau hắn đối thủ bên trong. Coi như thực lực yếu nhất cũng có trung kỳ đỉnh phong tu vi. Đi qua trước đó mấy cái cuộc chiến đấu, Lục Khôn biết mình pháp thuật tuôn ra tới uy lực lớn nhất. Cũng liền tiếp cận trung cấp trung giai mức độ, không có cách nào đánh vỡ trúc cơ trung kỳ phòng ngự. Hắn vô song côn nếu là tại khống vật thuật ngự sử phía dưới. Một cái uy lực nhỏ tại nhất cấp thông linh pháp khí. Hợp thể về sau, cũng liền so hai kiện nhất cấp pháp khí cường một số. Nhưng làm tay hắn cầm vô song côn về sau, một cái uy lực thì có thể so với tối đỉnh cấp nhất cấp pháp khí. Cho nên mới có thể nhẹ nhõm đánh bay Trình sư huynh phi châm. Tay hắn nắm hợp thể cự côn về sau, mấy lần thì đánh vỡ trúc cơ trung kỳ pháp lực hộ cháo. nói rõ nó có cấp 2 uy lực của pháp khí, mà lại vô song côn tính chất phi thường cao, liền Trình sư huynh nguyên bộ phi châm đều không thể xuyên thấu. Tính chất không kém gì bất luận cái gì pháp khí. Đúng, ta sau cùng công kích Trình sư huynh thời điểm, trạng thái dịch pháp lực tiến vào vô song côn, mỗi một lần công kích, đều sẽ để hắn pháp lực một trận tê dại, thật giống như hắn bị dây leo thuật khống chế lại, vô pháp gọi ra còn lại pháp khí. Chẳng lẽ là bởi vì ta công pháp dung hợp nguyên mộc luyện thể quyết nguyên nhân? Sau đó Lục Hôn chỉ có một người ở cái này trong động phủ trầm tư. Không bao lâu hắn hai mắt sáng lên, đi vào trong động phủ luyện khí phòng, bên trong truyền đến gõ gõ đập đập thanh âm. Sáng sớm ngày thứ hai, tại luyện khí phong tầng thứ tư, Lạc Nhật Các trước, có một cái cự đại trận pháp. Pháp trận này bao phủ diện tích so hôm qua mấy cái trận pháp lớn hơn gấp 3. Cứ như vậy, bên trong giao thủ đệ tử thì có đầy đủ chiến đấu không gian. Tại pháp trận này một bên đứng 3 tên trúc cơ kỳ đệ tử. Trong đó một tên làn da ngăm đen, dáng người gầy gò trung niên nam tử, có chút tâm thần không yên mà nhìn trái ngó phải, hoạn mất mát, mà hai tên đệ tử khác đều mặt không biểu tình, nhắm mắt điều tức. Về phần bên ngoài, đều là luyện khí kỳ đệ tử, những đệ tử này líu díu hưng phấn không thôi, còn lại trúc cơ kỳ đệ tử làm theo ngự khí lơ lửng tại trận pháp bên ngoài giữa không trung. Lần này chủ trì tranh tài là luyện khí phong tu vi cao nhất kết đan tu sĩ Trương Tinh Vũ. Hắn nhìn xem phía dưới 3 tên đệ tử, mày nhăn lại, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Rất nhiều hôm qua cùng Lục Khôn bắt chuyện trúc cơ kỳ đệ tử đều lộ ra mấy phần nghi hoặc. Chu Bàn Tử nói ra, không có khả năng a, sáu sư đệ hôm qua nhìn hảo hảo mà. Cũng không bị thương tổn, làm sao hiện tại vẫn chưa tới, chẳng lẽ hắn muốn từ bỏ sao? Nguyên lai tiến vào tứ cường mặt khác 3 vị đệ tử đều đã đứng tại trận pháp một bên. Duy nhất không có đến cũng chỉ có Lục Khôn. Đang lúc trận pháp phía trên Khôi Ngô lão giả dự định mở miệng tuyên bố thời điểm. Cách đó không xa kích xạ mà tới một cái thanh sắc tiểu chu. Chỉ chốc lát liền đuổi tới trận pháp trước. Chính là Lục Khôn, hắn đầu đầy mồ hôi đối với lão giả ôm quyền nói ra. Trương Sư Thúc, thực xin lỗi, kém chút chậm trễ tỉ thí. Trương Tình Vũ lạnh hừ một tiếng. Vạn nói ra, nếu là ngươi chậm thêm đến trong chốc lát. Ta cơ hội tính ngươi bỏ quyền. Hắn đối với Lục Khôn khoát khoát tay, để nó đến phía dưới đứng vững. Tiếp lấy đối với cao giọng nói ra, đã 4 vị sau cùng tỉ thí đệ tử đều đến. Như vậy trận đấu lập tức bắt đầu. Các ngươi trong này quất một cái mộc bài, rút đến giống nhau con số 2 người tỉ thí. Người thắng trận tiến vào hạng nhất tranh đoạt, thất bại 2 người làm theo tranh đoạt người thứ 3. Nói xong, vị này kết đan kỳ tu sĩ thì triệu ra một cái vò rượu dạng pháp khí. Theo thứ tự hướng mỗi người bay đi, Lục Khôn nhìn lấy bay đến trước mắt hắn vò rượu, nghe bên trong trận trận mùi rượu vị, tâm lý một phen nói thầm, nhúng tay vào trong bắt lấy, lập tức thì bắt đến một cái làm bằng gỗ lệnh bài. Lấy ra, chỉ thấy phía trên dùng chữ viết cổ viết một cái 2 chữ. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.